Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Chuyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 71. Bầu không khí cực kỳ xấu hổ, Lương Thần và Mã Sơn Sơn vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc. Sắc mặt của Mã Minh Huy đã chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại tím, thật là đẹp mắt. Bà nội Lục nhìn như đang phát run, đỡ chán, vươn tay chỉ thẳng về phía Mã Minh Huy. Cái người này quá tệ rồi. Bà nội Lục vội bước đến, Lục Cảnh vội vàng đỡ bà. Bà nội, đi chậm lại một chút. Bà nội Lục đứng ở trước mặt Mã Minh Huy, mặt hầm hầm. Trong vài giây, nét rụt rè ở trên gương mặt Mã Minh Huy lặng lẽ ẩn giấu sau đuôi mắt đã sắc lạnh của bà nội Lục. Hai người nhìn nhau, một đứng, một ngồi, khá là căng thẳng. Cô Tần, Mã Minh Huy nói, có chuyện gì vậy? Bà nội Lục vuốt vuốt ngực nói, cha mẹ cậu có dạy cậu không thể dùng tuổi tác và ngoại hình công kích phụ nữ không? Mã Minh Huy, ... Thấy ông á khẩu không nói nên lời, bà nội Lục bình tĩnh lại. Lục Cảnh lợi dụng nhan sắc của bản thân mà nhờ người phục vụ đang hóng chuyện mang một cái ghế lại. Cô Tần, có chuyện quan trọng gì thì nói. Mã Minh Huy nhíu nhẹ mày, nhẹ nhàng nói. Tôi vẫn chưa nghỉ hưu, không có rảnh giống như cô. Bà nội Lục ngồi xuống, sửa sang lại vạt áo rồi điềm nhiên nói. Chuyện này sao lại không quan trọng? Tiểu Mã, tôi thấy suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm. Bà tiếp tục nói. Chủ tịch Mao nói rằng phụ nữ có thể nắm giữ một nửa bầu trời. Bây giờ cải cách và mở cửa, chúng ta đang đi trên con đường bình đẳng nam nữ. Thái độ của một người đối với phụ nữ phản ánh nhận thức tư tưởng của người này. Mã Minh Huy nghe bà nội Lục nói không khỏi dao động, thậm chí còn đứng dậy rót một tách trà cho bà nội Lục. Cô Tần, cô nói trọng điểm đi. Bà nội Lục lắc đầu. Được rồi, tôi sẽ không nói chuyện khác. Tôi không phản đối kỹ thuật tạo dựng chủ đề lăng xê, nhưng rõ ràng là cậu đã đi chệch hướng và lăng xê ác ý hết lần này đến lần khác. Điều này đã vi phạm bản chất của sự lưu truyền văn hóa. Đảng không đồng tình với kiểu hành xử này. Mã Minh Huy cười lặng. Cô Tần, cô đã về hưu rồi, sao lại còn can thiệp mấy chuyện nhàm chán này làm gì? Nhưng tôi phải chiến đấu cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa trong suốt quãng đời còn lại của tôi. Bà nội Lục gõ gõ mặt bàn nói, chuyện nhàm chán này tôi phải can thiệp. Lục Cảnh ở bên cạnh nhắc nhở kịp thời. Bà nội, ông ta xâm phạm quyền hình ảnh và quyền riêng tư của con là vi phạm pháp luật, không phải chuyện nhàm chán. Ừ, đúng thế. Bà nội Lục gật đầu. Hôm nay tôi phải vì cháu trai và cháu dâu mà tôi yêu cầu một lời giải thích. Sau tất cả những điều này, Mã Minh Huy biết bản thân đã chọc phải người không dễ chọc. Có trách thì trách chưa điều tra rõ ràng, không ngờ bạn trai nhỏ của Lương Thần lại có lai lịch như vậy. Mã Minh Huy mất kiên nhẫn, dùng sức đặt tách trà sang một bên làm vẩy nước ra tay. Cô Tần, mấy năm nay chương trình của tôi làm có cái nào cũng nổi tiếng, cô cũng thấy rồi, mà bây giờ cô mới can thiệp, chẳng lẽ đây không phải là lạm dụng chức quyền sao? Đảng cũng không cho phép đâu. Cái đó không tính, bà nội Lục vội vàng xua tay. Tôi về hưu rồi còn lạm dụng chức quyền gì nữa? Hiện tại tôi chỉ là một trưởng bối đang đòi lại công bằng cho cháu trai và cháu dâu của tôi. Tội danh này tôi không gánh đâu. Nói xong, bà quay đầu lại hỏi Lục Cảnh. Người trẻ các con nói như vậy đúng không? Lục Cảnh cười, đè vai bà nội. Mã Minh Huy, ... Từ lần trước, Tần Tiểu Quân và chồng của bà đến đài truyền hình một chuyến. Ngay sau đó, Mã Minh Huy bị đình chỉ chức vụ. Ông không tin rằng chuyện đó không phải là hai người này giở trò. Bà nội Lục như nhìn ra được suy nghĩ của ông ta nói. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, việc cậu bị đình chỉ công tác không liên quan đến tôi. Tôi không thể quản được nhiều như vậy, là do nhà đài của cậu sau khi biết chuyện thì tự đưa ra quyết định. Mã Minh Huy ôm một bụng tức nhưng không có chỗ nào để xả. Tần Tiểu Quân nói câu này rất thoải mái, dù cho bà và chồng mình đã về hưu nhưng còn rết trăm năm, dẫu chết cũng không ngã. Giờ Mã Minh Huy muốn kiện tụng cháu trai của mình thì cũng xem như không nể nang gì mặt mũi của bà. Mã Minh Huy lạnh giọng nói. Vậy giờ cô Tần, bà muốn như thế nào? Ánh mắt của bà nội Lục quét qua Lương Thần rồi lại đến Lục Cảnh. Hai đứa nghĩ sao? Lương Thần ở bên cạnh nghe hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lúc này cô và Lục Cảnh nhìn nhau, nói. Con không có ý kiến gì, đạo diễn Mã, ông chờ lệnh triệu tập từ tòa án đi. Lương Thần bước đến bên cạnh Lục Cảnh đối diện với Mã Minh Huy. Lục Cảnh nắm tay Lương Thần nói. Còn có phần của tôi nữa, đạo diễn Mã, nhớ ký nhận. Mã Minh Huy cố gắng hết sức để kiềm chế biểu tình của mình nhưng vẫn không thể nào chống lại sự lo lắng dày đặc trong lòng. Cứ như từng mũi kim đâm đang đâm chích trên da đầu của ông. Lương Thần kiện ông tội đặt điều, còn Lục Cảnh kiện ông ta tội xâm phạm quyền riêng tư và quyền sử dụng hình ảnh cá nhân. Hai tuổi này gộp lại cũng đủ để cho ông ta sứt đầu mẻ chán, thì giờ làm gì còn có tâm trạng mà đôi co với Tần Tiểu Quân. Ông đứng dậy giả vờ bình tĩnh nói, tùy các người. Nói xong thì dượm bước rời đi, nhưng bà Nội Lục lại gọi ông ta lại. Bà Nội Lục xách một cái túi vải, cúi đầu lục lọi hồi lâu, từ trong đống đồ linh tinh móc ra một quyển sách nhỏ khổ cỡ bằng bàn tay đưa cho Mã Minh Huy. Mã Minh Huy không nhận, bà Nội Lục liền nhét vào tay ông ta. Đây là 8 điều vinh, 8 điều nhục do vợ chồng tôi viết hồi trước, chút lòng thành không cần để tâm. Về nhà rồi cậu có thể nghiên cứu một chút, tốt nhất là có thể viết ra một bài cảm tưởng. Nói xong bà Nội Lục vỗ vỗ lên mu bàn tay của Mã Minh Huy, ánh mắt tha thiết giống như giáo viên chủ nhiệm. Tiểu Mã, cậu còn trẻ, trong xã hội chủ nghĩa, đi đường đừng ra oai. Giờ phút này, Lương Thần rút cuộc cũng vỡ lẽ ra cái câu kia của Lục Cảnh. Anh thích em giống như kiên định với phương châm đảng, trăm năm không đổi, là như thế nào? Mã Minh Huy vừa rời đi thì Tôn Minh Úc cũng bước vào. Anh đang đung đưa sâu chìa khóa xe móc ở trên ngón tay với bộ dạng cà lơ phất phơ mà đi vào. Vừa nhìn đã phát hiện ra Lương Thần cùng Mã Sơn Sơn đều đang ở đây. Úi, sao vậy? Mắt của Tôn Minh Úc đảo lên trên bốn người. Đã hẹn chương? Anh mới vừa ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gói thuốc, như thế nào mà đã biến thành cuộc liên hoan rồi? Bà Nội Lục bĩu môi. Con đi mua đồ Tết hả? Này, là do con không tìm được chỗ đổi đỗ xe mà. Tôn Minh Úc thấy ở trên bàn có thức ăn đang ăn dở cùng với ba bộ chén đũa nên hỏi. Chuyện gì vậy? Lương Thần nói. Em với Sơn Sơn đến đây ăn thì gặp Lục Cảnh với bà Nội. Sao lại đưa mắt ra hỏi Mã Sơn Sơn lúc này đang suy nghĩ điều gì đó? Từ sau khi Mã Minh Huy bước vào, cảm xúc của Mã Sơn Sơn trở nên rất kích động. Mãi đến khi bà Nội Lục đến thì cô ấy mới khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Giờ Mã Minh Huy đi rồi, Lương Thần biết Mã Sơn Sơn chắc chắn có điều muốn nói với cô, nhưng tính cách của cô ấy là thế, nhất định không muốn ăn cơm cùng với nhiều người. Lương Thần nghĩ nếu Mã Sơn Sơn muốn nói chuyện riêng với cô cũng chỉ có thể ái ngại mà từ chối. Nhưng Mã Sơn Sơn dường như không nhận ra tín hiệu của Lương Thần. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, cũng không có ý muốn rời đi. Đúng lúc này, Tôn Minh Úc không chút khách khí mà ngồi xuống chỗ của Mã Minh Huy ngồi trước đó, gọi người phục vụ mang thực đơn đến. Anh nói, anh thấy hai người các em chắc cũng chưa ăn mấy món này, đến đây cùng nhau ăn, còn gọi món ti. Lợi dụng hôm nay đại mỹ nhân Tần mời khách. Bà Nội Lục nghe xong bật cười, vẫn là Tiểu Tôn biết cách nói chuyện. Bà chỉ vào trán của Tôn Minh Úc rồi nói với Lương Thần và Mã Sơn Sơn. Bà thấy hai đứa vừa rồi cũng không ăn uống gì, như vậy không tốt, ăn nhiều một chút. Mọi người dường như đều cố ý tránh không đề cập đến chuyện vừa rồi. Sau khi Lương Thần ngồi xuống thì nhỏ giọng hỏi Lục Cảnh. Sao hôm nay mọi người đến đây? Lục Cảnh ở bên tai cô nói, đến đây ăn cơm chỉ là trùng hợp mà thôi. Lương Thần gật gật đầu, em vừa bị tên biến thái kia hù chết. Lục Cảnh nắm chặt tay của cô nói, em mới là người bị hại, em sợ cái gì? Lương Thần nhớ tới ánh mắt của Mã Minh Huy lúc đó, nghĩ thôi đã sợ. Anh không biết đâu, ông ta vừa rồi y hệt biến thái, em sợ dây tiếp theo sẽ bóp chết em. Lúc này bà Nội Lục hỏi, hai đứa con gặm lỗ tai nhau làm cái gì, gọi món đi. Tôn Minh Úc cười nhạo một tiếng, đại mỹ nhân Tần, hai người bọn họ hay như vậy lắm, bà phải tập quen dần thôi. Lương Thần trừng mắt một cái với Tôn Minh Úc, anh ta cười ha hả, sau đó nghiêng đầu nói với Mã Sơn Sơn câu gì đó. Lương Thần không nghe thấy, chỉ thấy Mã Sơn Sơn cau mày, trong mắt lại mang theo vẻ hối lỗi. Sau khi ăn xong, Mã Sơn Sơn đưa Lương Thần về nhà. Lục Cảnh nhìn ra được là Mã Sơn Sơn có chuyện muốn nói với Lương Thần nên nói với Lương Thần. Em về đến thì báo cho anh nhé. Lương Thần nói được, rồi quay sang nói với bà Nội Lục. Bà Nội, trời lạnh về nhà sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong Lương Thần chuẩn bị cùng Mã Sơn Sơn rời đi, Tôn Minh Úc đột nhiên nói. Ê Cam, em nói tạm biệt với mọi người nhưng lại không dặn dò anh đi đường cẩn thận hả? Lương Thần lườm anh một cái không muốn trả lời. Với thái độ này của em, anh cảm thấy chúng ta rất khó có thể làm bạn, trước kia em không như thế. Tôn Minh Úc nheo nheo mắt. Điểm này anh sẽ hạ độc thủ với người đàn ông của em, giờ tốt nhất em nên nói lời xin lỗi với anh đi. Lương Thần buông tiếng thở dài nói với Lục Cảnh. Anh mau lôi anh ta đi đi. Tôn Minh Úc. .. Cuối cùng anh ta thật sự bị Lục Cảnh túm lấy lôi đi, cực kỳ không có mặt mũi. Lúc này Lương Thần cùng với Mã Sơn Sơn lên xe. Ra bãi đậu xe, Mã Sơn Sơn cũng không nói chuyện. Mãi đến khi lên cầu vượt, cô mở cửa sổ xe, lấy ra gói thuốc, mới mở ra lại ý thức được Lương Thần đang ở ghế phụ, vì thế lại đem gói thuốc cất đi. Thực xin lỗi, Mã Sơn Sơn nói. Lúc trước nếu không phải là do mình đề cử cậu thì cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Lương Thần đang muốn mở miệng nói thì Mã Sơn Sơn lại nói. Không cần an ủi mình, lòng mình đã muốn xin lỗi thì nhất định phải nói ra. Không sao mà, Lương Thần nói, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Mã Sơn Sơn cười cười. Vậy là tốt rồi, mình lại sợ cậu lại đi ăn ủi ngược lại mình. Lại hỏi, tiếp theo tính làm gì? Tham gia cho xong chương trình. Lương Thần đưa mắt nhìn di động. Sau đó thì ăn Tết, hiếm khi có việc như năm nay, ở bên ba mẹ, sang năm quay lại làm việc. Mã Sơn Sơn gật đầu không nói gì nữa. Sau khi về đến nhà, Lương Thần gọi điện cho Lục Cảnh khi đang ngâm bồn. Cậu nói, cậu bị Tôn Mân Úc bắt chơi game cùng, lúc này mới vừa nhảy dù. Tôn Mân Úc vẫn đang la hét, lúc thì nói hết đạn, lúc lại giành bắn. Hai người nói mới được vài câu, Tôn Mân Úc ở một bên nói, ôi chao, hai cái đứa lằng nhằng đủ rồi nha. Có chuyện gì thì nói nhanh lên để còn chạy đi giết người nữa. Sáng mai anh có việc, chỉ có thể chơi một trận thôi, mau lên mau lên. Lương Thần cũng lười quấy rầy bọn họ chơi trò chơi, liền cúp điện thoại. Lương Thần tự mình nghe nhạc một lúc, nhưng tâm tư trước sau vẫn không bình tĩnh được. Dẫu cho làm gì thì trong đầu cô lại hiện lên những chuyện mà Mã Minh Huy đã làm, thật ghê tởm nhưng vẫn không tài nào vứt ra khỏi đầu được. Lương Thần bực dọc đi một vòng trong phòng khách, ánh mắt cuối cùng dán chặt lên máy tính. Cô nhớ đến lần trước khi cô bực mình, Lục Cảnh đã mang cô đi chơi game. Phương pháp làm phân tâm thật kỳ diệu, vì thế Lương Thần mới mở máy tính ra. Lúc cô vào Y phát hiện ra Lục Cảnh vẫn còn đang chơi mà Tôn Vân Úc thì đã không thấy đâu. Rất đúng lúc, vì thế Lương Thần đeo tai nghe lên, chán nản nói, em biết là anh vẫn còn đang chơi mà. Lục Cảnh có vẻ hoảng hốt không nói gì. Lương Thần hỏi, sao anh không nói gì vậy? Mấy giây sau Lục Cảnh nói, em, sao em lại vào đây? Ngữ khí có chút quái dị. Bởi vì nhớ anh đó. Lương Thần nói xong câu này, cảm giác được Lục Cảnh có gì đó không đúng lắm, lại hỏi, sao vậy? Có vẻ anh không hoan nghênh em cho lắm. Lục Cảnh nói, không phải. Lương Thần nói, em không cảm nhận được sự nhiệt tình của anh. Lục Cảnh lại trầm mặc nửa giây nói, nào hội tôm hùm đất, làm cho cô ấy cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người đi. Lương Thần hỏi chấm hỏi chấm. Chương 72. Trong một khắc, Lương Thần không thể khống chế được đôi tay của chính mình, muốn nhấn nút tắt máy tính. Nhưng Lục Cảnh ngay lập tức đoán được suy nghĩ của cô, nói, vào cũng vào rồi, đừng có thoát. Lương Thần vẫn trầm mặc như cũ. Nếu người xem không phải vừa mới xác nhận xem nghe được Lương Thần nói chuyện trong phòng livestream thì khẳng định bọn họ sẽ cho rằng lúc này Lục Cảnh đang một mình tự biên tự diễn. Trong lòng của Lương Thần vẫn ôm một tia hy vọng. Có lẽ là... biết đâu được, nói không chừng là... Vì thế cô mở di động vào phòng livestream của Lục Cảnh. Tuyệt vọng. Từ khi mối quan hệ của hai người bị công khai, Lục Cảnh chưa từng vào phòng livestream. Cậu biết Weibo của mình mấy ngày nay lượng fans tăng vọt, cũng có thể đoán trước được phòng livestream sẽ đông nghẹt, cho nên vẫn chần chờ mãi không xuất hiện. Hôm nay cậu định nói vài lời giải thích một chút cho các fans của mình nên đã chuẩn bị kỹ càng lời thoại. Nhưng đột nhiên Lương Thần vào phòng y của cậu, ngay lập tức làm mấy lời thoại kia của cậu không còn có đất dụng võ. Lương Thần lặng lẽ gửi WeChat cho Lục Cảnh hỏi, vì sao anh không nói cho em biết là anh đang livestream? Lục Cảnh cũng thực ủy khuất. Em cũng không có hỏi anh mà. Lương Thần. Vậy làm sao bây giờ? Lục Cảnh. Em thấy sao? Lương Thần ngẩng đầu nhìn màn hình, vẻ mặt thấy chết không sờn. Lúc này, Lương Thần thấy mình thật may mắn khi bản thân có mấy năm kinh nghiệm biểu diễn, mở miệng nói. Hello mọi người, tôi là Lương Thần. Cô lấy điện thoại đặt sang một bên, nhìn màn chữ tầng tầng lớp lớp dày đặc, căn bản không nhìn rõ được. Không chỉ vậy, Lương Thần có cảm giác được ở bên tai nghe Lục Cảnh ở bên kia như có như không đang cười. Cô nói, anh cười cái gì? Lục Cảnh nói, anh không có cười. Rõ ràng khóe miệng đã kéo đến mang tai, nhưng miễn là cô không nhìn thấy thì có thể không thừa nhận. Lương Thần lại trầm mặc một lát nói, vậy em đi ngủ. Lục Cảnh sửng sốt một lát mới nói, không phải vừa nãy mới nói là nhớ anh sao? Sao mới nghe giọng một chút đã đòi đi ngủ? Lương Thần, ...... Anh cố ý phải hay không? Cô nheo mắt lại, không muốn xem thử bầu trời không khí ở trên màn chữ bên cạnh. Lương Thần vẫn luôn trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Mãi đến khi Lục Cảnh kéo cô vào trò chơi, cô cũng không biết gì nên cứ đi theo cậu mà đăng nhập vào trò chơi. Khi giao diện trò chơi vừa hiện ra, trong lòng Lương Thần thầm niệm 10 lần. Đây là livestream, đây là livestream, ngàn vạn không thể rơi xuống đất thành hộp. Cho nên sau khi nhảy dù, Lương Thần cực kỳ cẩn thận. Đổi lại những lần trước kia khi có Lục Cảnh ở bên cạnh, cô chắc chắn sẽ trôi giạt đến tận nơi nào đó. Hiện tại cô ngoan ngoãn chạy theo Lục Cảnh, giống như một nàng dâu nhỏ, an tĩnh như gà. Đột nhiên Lục Cảnh chạy một vòng quanh Lương Thần, sau đó đối mặt với cô, bước cách ra hai bước nói, đây là nàng dâu của tôi, chắc mọi người đã biết. Một lát sau lại nói, biết thì tốt. Như là đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Lương Thần xa xa giữa mày không muốn nói. Một lát sau Lục Cảnh nói, ở đây có giáp cấp 2 này, nhanh đến nhặt. Lương Thần vừa mới chạy đến, đem giáp mang lên. Lục Cảnh lại ở một phòng khác nói, ở đây có hộp y tế, mau tới lấy. Lương Thần lại hự hự chạy tới lấy. Cả hai tiếp đất không chiếm được vị trí tốt nhất, nên bây giờ sau khi lục soát xong một tòa nhà, thậm chí còn không có một khẩu súng, Lương Thần vẫn còn thiếu một cái mũ giáp. Lương Thần nhìn cái đầu trụi lùi của mình có chút lo lắng. Lục Cảnh nhìn cô một cái rồi nói, em chờ đã, anh đi lấy cho em mũ cấp 3. Cậu nói lời này là có nguyên nhân. Cách đó không xa, tình cờ có một người tay không, trên đầu chỉ đội một cái mũ cấp 3. Có thể thấy được đây là toàn bộ tài sản của anh ta. Người nọ vừa thấy Lục Cảnh chạy về hướng mình, liền cất bước bỏ chạy. Hai người đều tay không, cứ như vậy mà rượt đuổi qua mấy con phố, giống như kiểu đang biểu diễn cái gọi là park cao một hồi. Lương Thần nhàm chán, cho nhân vật ngồi xổm ở trong một góc, sau đó nhìn màn hình. Trong đó có một cái dễ dàng thấy được. Ha ha, nhìn bạn trai nhà người ta đi, vì giúp bạn gái lấy mũ giáp mà đuổi theo người ta ba con phố. Lương Thần cong khóe môi nói, anh ấy đã từng đá em mình ra để có thể đấu đôi với tôi đó. Bản thân của cô cũng chưa ý thức được trong lời nói ra lúc này đã tràn đầy vẻ khoe khoang. Màn chữ lại kêu rên một màn, Lục Cảnh nghe xong chỉ cười cười, không có gì, không có gì. Ngoài miệng nói như vậy nhưng đuổi theo người kia càng lúc càng gần, cuối cùng đấm một đấm vào đầu của người kia, đạt được mũ cấp 3. Người kia trước khi chết mở miệng nói, bệnh tâm thần. Lục Cảnh mặc kệ, ôm mũ giáp chạy đi, tìm được Lương Thần, dâng vật quý lên nói, mau mang lên. Lương Thần mang lên nhưng cô thấy trên người Lục Cảnh chỉ có mũ cấp 1 và giáp cấp 2. Tốt xấu gì thì cũng đang là live stream, không thể để cho mọi người cảm thấy cô ngày thường như thế đều ức hiếp Lục Cảnh như vậy. Vì thế cô nói, trang bị tốt đều cho em, anh muốn gì? Lục Cảnh nói, anh chỉ cần em. Lương Thần bỗng chốc đỏ mặt, nhiều người xem như vậy lại đi nói lời cợt nhả gì đâu. Đừng chết nhanh quá, Lục Cảnh nói thêm mấy chữ. Lương Thần, ừ, rất đàn ông. Sau khi một trận trò chơi kết thúc, toàn bộ hành trình Lương Thần đều đi theo phía sau Lục Cảnh, một viên đạn cũng chưa bắn ra, cuối cùng bọn họ còn chưa lọt vào top 5 đã chết, Lương Thần bí xị muốn thoát trò chơi. Em còn có việc, em thoát trước, anh chơi thông thả. Ừ, Lục Cảnh nói, trước khi ngủ nhớ gọi điện thoại cho anh. Biết rồi. Buổi tối đắp chăn cho đàng hoàng, đừng đá chăn, tối nay không có ai nửa đêm đắp chăn lại cho em đâu. Ừ. Bỏ đi, anh cảm thấy em chắc chắn sẽ đá chăn, anh phải tới chăm sóc cho em khỏe lên. Tạm biệt mọi người, tôi thoát đây. Lương Thần, hỏi chấm hỏi chấm. Màn chữ, hỏi chấm hỏi chấm. Mẹ nó, màn này cũng lố quá rồi. Tuần này tiến độ của Đình Phong ca đàn cũng không vì Mã Minh Huy tạm thời bị cách chức mà chịu ảnh hưởng. Trung Hồng và Trương Dịch là hai lão tiền bối đều được kỳ vọng vào chung kết, trong khi Lương Thần và Trúc Tư Vân cạnh tranh vị trí để giành suất cuối cùng vào chung kết. Cuối cùng nhờ giành được hơn 5 phiếu bầu mà thành công lọt vào vòng chung kết. Lúc này Lương Thần bắt đầu đau đầu lựa chọn bài hát. Đó là vì sau khi bước vào vòng chung kết, các kỹ thuật tuyệt chiêu độc đáo được giấu kín dưới đáy hộp tất nhiên phải được thể hiện. Nhưng cô biết, hai đối thủ của cô muốn địa vị, có địa vị, muốn danh tiếng, có danh tiếng, là những cây đa, cây đề nổi tiếng trong giới âm nhạc, thế mà lại chọn tác phẩm đầu tay của bản thân để tham gia ở vòng chung kết. Trương Dịch và Trung Hồng ra mắt gần 20 năm, khi đó ca khúc phần lớn đều đơn giản, êm tai nhưng không thích hợp để thi thố. Hiển nhiên là hai vị này không tính lấy cứng đấu cứng mà bán tình cảm. Như vậy cho tới nay, hai lão tiền bối nhìn như không chạy theo danh vọng và tiền bạc, cũng không quá coi trọng kết quả của cuộc thi. Nếu Lương Thần lại mang một vở opera biến tấu lên sân khấu, không khỏi làm cho người khác mượn cớ. Điều này khiến cho Lương Thần rất bị động. Trước đây khi không có tiền, cô sẽ chủ động giảm tốc độ khi gặp Ferrari ở trên đường để thể hiện sự tôn trọng. Bây giờ, Ferrari tự động giảm tốc độ, cô không thể đi Volkswagen thẳng thừng một đường bão táp. Tình huống hiện tại chính là Trương Dịch và Trung Hồng có tình cảm để bán, tiếng ca của họ đã đi cùng với tuổi thơ, tuổi trẻ của cả một thế hệ, trong khi Lương Thần một chút cũng không thể so sánh với hai người kia. Lương Thần nghĩ Trương Dịch và Trung Hồng mới thật sự là tàn nhẫn nha, đây mới là quả bom hạng nặng của họ. May thay, khao khát chiến thắng của Lương Thần không mạnh mẽ. Đối với chương trình này, chuyện của Mã Minh Huy vẫn còn nghẹn lại nơi cuống họng, vì vậy cô không quan tâm đến chuyện cuối cùng cô có giành được quán quân hay không. Cuối cùng Lương Thần tạo ra một cuộc thăm dò trên Weibo nhờ người hâm mộ giúp cô chọn bài hát. Sau khi đăng bình chọn trên Weibo, Lương Thần hỏi Lục Cảnh, anh nghĩ thế nào? Lục Cảnh nói, cái gì? Chọn bài hát? Lương Thần vốn dĩ muốn hỏi cậu cảm thấy bài nào được, nhưng sau khi nghĩ lại thấy cậu cũng không am hiểu lắm nên hỏi, anh muốn nghe bài nào? Lục Cảnh vốn không biết Lương Thần đã đăng một cuộc thăm dò trên Weibo. Hà Diệp vừa mới gửi cho cậu một báo cáo nghiên cứu nước ngoài về các thuật toán mạng neuron nhân tạo. Cậu xem rất nghiêm túc, thuận miệng nói, "You have me." Lương Thần lại ngẩn người, ngay sau đó nói, "Được." Chương 73. Khi gần đến năm mới, đỉnh phong ca đàn bước vào vòng chung kết. Trương Dịch và Trung Hồng như đã định trước vào vòng chung kết, mà Lương Thần là một con hắc mã mang theo rất nhiều kỳ vọng. Khi Trương Dịch và Trung Hồng cùng chọn những ca khúc nổi tiếng của mình để tham gia ở vòng chung kết, mọi người đều nghĩ rằng Lương Thần cũng sẽ chọn một bài hát nổi tiếng của mình, nhưng không ngờ rằng cô lại chọn một bài hát rất ít người từng nghe, You Have Me. Chính là loại mà phải kéo xuống một hồi lâu mới nhìn thấy bài hát này của cô. Vào ngày biểu diễn, Lương Thần gặp Trúc Tư Vân, Đồng Thi Cầm và Lý Tư Khả ở hậu trường. Họ quay lại với tư cách là khách mời để hỗ trợ, nhưng chỉ có duy nhất Ôn Đế là không thấy đâu. Nghe người của tổ tiết mục nói, cô ấy và công ty đã hết hợp đồng nên tạm thời không thể tham gia sự kiện ở trong thời gian này. Lương Thần gửi tin nhắn cho Ôn Đế, hỏi cô ấy gần đây như thế nào rồi. Cô ấy chỉ gửi lại một bức ảnh, cô ấy đang đi nghỉ ở Venice. Lương Thần nhìn vào bức ảnh, đang cân nhắc nên trả lời như thế nào. Một lát sau, Ôn Đế lại nói, cố lên. Lương Thần nhìn hai chữ này, hơi mỉm cười, nói cảm ơn, sau đó để điện thoại xuống. Lương Thần của hôm nay không còn căng thẳng nhiều như trước, thậm chí còn lựa chọn cách trang điểm đơn giản nhất, chưa đến một giờ đã hoàn tất việc tạo hình. Cô đứng trước mặt của Lục Cảnh, Lục Cảnh mím môi, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú. Lương Thần có chút chuột dạ hỏi, không ok. Lục Cảnh nhìn hồi lâu, khóe miệng của cậu chậm rãi nở nụ cười, sau đó cúi đầu che giấu ý cười trong mắt. Cậu cúi đầu, đút hai tay vào túi quần, vẫn luôn im lặng. Từ góc độ của Lương Thần chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu cùng với một chiếc răng khểnh không thể che giấu kia. Anh cười cái gì? Lương Thần túm lấy tóc của cậu, mềm mại, còn thăng thẳng mùi dầu gội đầu. Lục Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, đánh giá Lương Thần từ trên xuống dưới, nói, anh còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, em cũng như thế này. Trang điểm đơn giản, váy hồng, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai màu trắng nhỏ xíu. Stylist làm cho, cũng không phải do em yêu cầu. Lương Thần chải chải tóc, nói thầm một câu muốn đi. Lục Cảnh lười biếng lôi kéo cô, nói, em chạy cái gì mà chạy? Em muốn đi để đợi lên sân khấu. Lương Thần quay lưng về phía cậu thì thầm, em không chạy. Nhưng người ở trong tay vẫn đang dùng sức rời đi. Lục Cảnh kéo cô vào trong lồng ngực, cầm cọ lên đỉnh đầu cô. Đang muốn nói thì một giọng nam đột nhiên vang lên từ căn phòng bên cạnh. Trương Dịch mặc một cái áo khoác dày, tấm tắc hai tiếng, lắc đầu thở dài. Thời thế đổi thay, con người không như trước. Lương Thần lập tức đỏ mặt đẩy Lục Cảnh ra chạy về phía trước. Lục Cảnh cũng không đuổi theo mà đứng bên cạnh Trương Dịch nói chuyện phiếm. Người trẻ bây giờ nói chuyện tình yêu thật lằng nhằng. Lục Cảnh nhìn về hướng Lương Thần chạy đi nói, thầy Trương, trước kia thầy viết thư tình cho vợ thầy thì viết như thế nào? Trương Dịch với vẻ mặt chất vấn của Lục Cảnh, với tài năng của tôi không phải mở miệng là được sao? Lục Cảnh trầm mặc không nói lời nào. Cậu không hiểu lắm về cái nghệ thuật mở miệng là được của bọn họ. Trương Dịch lại nói, không cần văn vẻ, chỉ cần khen đúng chỗ, tỉ như khen váy cô ấy đẹp, khen đôi mắt cô ấy đẹp, khen giọng nói cô ấy thật dễ nghe. Lục Cảnh ngẩng đầu nói, cái này còn phải khen sao, đây là sự thật. Trương Dịch ... Hồi lâu Trương Dịch mới nói, còn có một công thức tổng quát. Vừa nghe đến hai chữ công thức, hai mắt của Lục Cảnh lập tức sáng lên. Công thức, từ công thức tính cạnh bên tam giác đến tích phân vi phân, công thức thật sự dùng quá tốt. Lục Cảnh dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trương Dịch. Trương Dịch cố ý kéo dài thời gian trong chốc lát, sau khi khơi gợi đủ sự hiếu kỳ của Lục Cảnh mới nói, và một ngày nào đó, thời gian nào đó, địa điểm nào đó, cô ấy mặc quần áo gì, đang làm cái gì mà làm cho tim cậu đập thình thịch. Trương Dịch cũng mặc kệ Lục Cảnh nghe hiểu không, dù sao trợ lý cũng gọi anh không quản nữa, cầm bình giữ ấm bước ra ngoài. Lương Thần là người thứ ba lên sân khấu, trước cô Trương Dịch hát Xin Chào Thế Giới, đây là bài hát nổi tiếng nhất trong sự nghiệp ca hát của anh. Trong hai thập kỷ qua, nó vẫn là bài hát truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong trái tim của không biết bao nhiêu người. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tốt nghiệp, tiệc mừng, tóm lại sẽ có bài hát này khi cần nghi thức. Bản thân là một bài hát đại biểu cho rất nhiều những bài hát không cần bất kỳ kỹ xảo nào đã ghi điểm cao nhất trong lòng của khán giả. Có thể thấy từ phản ứng của khán giả khi giai điệu quen thuộc vang lên, mọi người không phân biệt tuổi tác hay giới tính, ngay lập tức hòa mình vào. Mãi đến khi anh kết thúc phần trình diễn, rất nhiều khán giả vẫn chưa tỉnh khỏi không khí của bài hát. Sau khi Trương Dịch cúi đầu chào, khán giả mới vỗ tay như sấm. Lương Thần kỳ thật cực kỳ hâm mộ Trương Dịch, tiếng hát của anh có thể gợi lại ký ức của cả một thế hệ. Những bài hát của anh ấy đã đồng hành cùng rất nhiều người qua tuổi trẻ vào những khoảnh khắc tuyệt vời của họ. Nhưng khi đến lượt Trung Hồng lên sân khấu, khán giả vẫn đang nhiệt huyết sôi trào với Xin Chào Thế Giới, thật lâu không thể thành hết sự quan tâm cho bản tình ca của Trung Hồng. Khi giọng hát êm dịu như nước của cô ấy vang lên, bầu không khí trên sân khấu vẫn chưa lắng xuống, một số khán giả thậm chí còn không thể bình tĩnh lại. Ngoài mặt Trung Hồng không quá để ý, nhưng trong lòng vẫn có chút sốt ruột. Sự dịu dàng đáng lẽ phải chảy trong bài hát đã thay đổi một chút. Lương Thần quan sát từ phía hậu đài, toát mồ hôi cho Trung Hồng và cho chính mình. Phải đến khi Trung Hồng hát được một nửa, cảm xúc của khán giả mới được khơi dậy. Bản tình ca này ai cũng biết, dẫu cho không nghe trọn vẹn thì cũng có thể theo dõi đến cùng. Điều đáng tiếc duy nhất là phần mở màn không thành công. Vì điều này, ngược lại Lương Thần nhận được một lợi thế. Trung Hồng là người thứ hai bước lên sân khấu như một phần đệm để giúp cho khán giả nguôi ngoai cảm xúc, có thể nghiêm túc lắng nghe bản tình ca nhỏ bé của Lương Thần. Khi cô đang ngồi ở giữa sân khấu ôm cây đàn guitar, cô đã tìm thấy được vị trí ngồi của Lục Cảnh. Lục Cảnh cười với cô lại cúi đầu gảy dây đàn. Đây là bài hát không quen thuộc với khán giả, thậm chí Lương Thần cũng ít khi tự hát. Hợp âm đơn giản, giai điệu đơn giản, Lương Thần hát một mình, không ai có thể hát theo cô ấy. Nhưng không sao cả, lúc Lương Thần biểu diễn, đôi mắt luôn tùy ý lướt qua thính phòng, cũng không cố ý giao lưu với khán giả. Cô chỉ cực kỳ chuyên chú hát bài hát này, cho đến cuối cùng. Từ nay về sau, You Have Me. Lương Thần ngước mắt, nhìn về nơi Lục Cảnh đang ngồi trong thính phòng. Khi ánh mắt cả hai giao nhau một tia khắc, Lương Thần biết cậu đã hiểu. Bạn họ có muôn vàn người nghe, có tình cảm chất chứa theo thời gian. Em đây sẽ hát cho anh nghe. Lương Thần được giải nhì và đã vượt ra ngoài dự đoán của cô. Mặc kệ năng lực hay trình độ, cô cảm thấy xếp hạng như vậy là đủ rồi. Trương Dịch được hạng nhất, Trung Hồng được giải ba, đây là điều được mong đợi. Trên thực tế, toàn bộ buổi biểu diễn không giống như một cuộc thi mà giống như một buổi hòa nhạc hơn. Vốn dĩ ngay trong buổi tiệc mừng của chương trình, Trương Dịch và Trung Hồng đã sớm nói rằng bọn họ đã lớn tuổi, chịu không nổi lăn lộn như ngày xưa. Thực ra tâm lý của Trung Hồng không được tốt cho lắm, cũng không muốn ăn mừng giải ba của mình. Trương Dịch và Lương Thần đương nhiên sẽ không ép buộc. Phó đạo diễn lên thay tạm thời không có quá nhiều kinh nghiệm nên cũng không giải quyết được gì trong chuyện này. Tiệc mừng đã chuẩn bị từ lâu, chỉ có thể như ném đá trên sông. Vì thế từng người lần lượt về nhà. Lần đầu tiên Lương Thần cảm thấy mình không mệt mỏi đến mức muốn gục ngã sau màn biểu diễn. Cô dường như vẫn còn rất nhiều năng lượng trong cơ thể mình, vẫn còn nhiều điều để nói. Sau khi cô và Lục Cảnh xuống xe, không đi thẳng vào thang máy mà đi dạo vài vòng ở vườn hoa bên cạnh. Dưới ánh trăng, gió đêm lạnh, khuya cũng đã trở nên dịu dàng. Hôm nay cô Trung hát rất hay, em đã mua băng đĩa của cô ấy khi còn học cấp 2, không nghĩ tới có một ngày có thể đứng chung sân khấu với cô ấy. Anh thấy rất hay đúng không? Ừ, hay. Thầy Trương cũng quá lợi hại, gừng càng già càng cay. Em cảm nhận được sự cuồng nhiệt của khán giả trong hậu trường. Anh ở thính phòng chắc hẳn cảm giác càng mãnh liệt hơn phải không? Ừ, không sai. Lương Thần lại lải nhải nói một hồi lâu, đi dạo ở trong vườn hoa hết vòng này đến vòng khác. Lục Cảnh đột nhiên hỏi, tại sao em không nói về chính mình? Lương Thần giật mình, em chỉ là giải nhì thôi mà. Lục Cảnh nhìn trời, thở ra một hơi, sau đó nắm chặt tay của Lương Thần. Về thôi. Lương Thần gật đầu cùng cậu đi lên lầu. Vào cửa, Lương Thần vào phòng thay quần áo. Khi cô bước ra thì đã thấy một cái bánh kem bày ở trong phòng khách. Lục Cảnh ngồi xổm ở trên đất châm nến, thấy cô đến cười nói, giải nhì cũng ăn mừng. Lương Thần đứng ở phía xa cười nói, giải nhì cũng muốn ăn mừng. Giải nhì thì làm sao? Lục Cảnh nói, em ra mắt mười mấy năm, chỉ thua Trương Dịch lại còn thắng Trung Hồng, chuyện này thôi đã có thể ăn mừng cả đời. Lương Thần bước đến nhìn, trên bánh kem có chữ viết, giải nhì thế giới. Phảng phất giống như tuyên ngôn trong đại hội thể thao cấp 3. Lương Thần bật cười hỏi, sao anh biết em sẽ được giải nhì? Lục Cảnh bĩu môi, anh có cái gì mà không tính được, còn có hai người kia thôi, em được hạng nhì là thể hiện sự tôn trọng với bọn họ rồi, nếu bọn họ cùng lứa tuổi với em, không chừng hạng nhất còn bị em nghiền ép. Lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên. Lương Thần ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào bánh kem. Anh đặt bánh khi nào vậy? Lục Cảnh nói, đặt hôm qua, em vừa ra ngoài thì được giao đến. Lương Thần gật đầu, đứng dậy nói, em đi lấy hai cái dĩa. Lục Cảnh thấy cô đi về phía nhà bếp, đột nhiên sừng sốt vội vàng gọi cô lại, anh đi lấy cho. Nhưng Lương Thần chỉ cười, anh cứ ngồi đó đi. Bước đến tủ bếp, tùy tiện kéo ra một ngăn tủ, Lương Thần sửng sốt ngay sau đó. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh căng thẳng nhìn cô, thấy cô nhìn qua lập tức quay mặt đi. Lương Thần lấy ra hai cái bánh khác trong tủ, nhướng mày cười hỏi, anh nói cái này là như thế nào? Lục Cảnh không nói lời nào, cô liền mở hộp ra. Quả nhiên một cái kem viết dài nhất, một cái viết dài ba. Ồ, không phải là thần cơ diệu toán sao? Lương Thần nói, mua nhiều bánh kem như vậy làm gì? Lục Cảnh chậm rãi đứng lên, sờ vào sau đầu của cậu nói, chuyện đó tăng thêm một chút hiểu biết về cửa hàng bánh kem. Chương 74. Vào thời điểm Tết âm lịch mỗi năm là lúc Lương Thần bận rộn nhất. Lương Thần bay đến khắp nơi trên cả nước, thậm chí chưa quá hai lần được về thăm nhà. Vừa chuẩn bị phát hành album mới lại bắt tay vào chuẩn bị cho vòng lưu diễn mới. Vào mùng năm Tết, Lương Thần cùng người trong công ty bay đến Canada tham gia chương trình lễ tạ ơn do ca đàn Điên Phú tổ chức. Chương trình lễ tạ ơn nói nôm na là chương trình biểu diễn có chuẩn bị sẵn nhạc nền nên tương đối nhẹ nhàng cho ca sĩ. Nhưng trùng hợp là Lương Thần có thêm một buổi biểu diễn thương mại mà khoảng cách chỉ có 4 ngày, vì vậy cô không quay về nước. Buổi trưa, những người khác trong nhóm đều đi ra ngoài chơi. Lương Thần ăn trưa xong cũng không muốn ra ngoài, một mình nghỉ ngơi ở trong khách sạn. Cô nhìn lịch trình một lát, lật lật sách, chán nản nằm trong chốc lát rồi lấy di động ra gọi điện thoại cho Lục Cảnh. Mãi lâu mà không nghe thấy ai bắt máy, Lương Thần chở mình lại gọi lần nữa, cuối cùng Lục Cảnh cũng nhận điện thoại. Sao vậy? Giọng của Lục Cảnh có chút hoảng loạn, xảy ra chuyện gì à? Lương Thần bật cười, anh căng thẳng cái gì, em có thể xảy ra chuyện gì chứ, chỉ là chán quá nên gọi điện cho anh thôi. Lục Cảnh lười nhác, à một tiếng, giọng nói lại trở nên mơ mơ màng màng. Em đang làm gì vậy? Lương Thần nói, em ở khách sạn một mình, cực kỳ chán. Vậy anh tâm sự cùng em, Lục Cảnh nói. Được, năm nay anh nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi. Ý, lợi hại, nhiều năm rồi em không có nhận được tiền mừng tuổi. Đúng lúc này di động của Lương Thần đột nhiên vang lên một chút, cô không quan tâm. Lục Cảnh lại nói, ông bà nội và ông bà ngoại anh đều có chuẩn bị cho em một phần, chờ em trở về sẽ bù cho em. Em bao lớn rồi mà còn nhận tiền mừng tuổi? Không biết ngại sao? Lương Thần nói, có gì mà ngại, coi như là quà ra mắt đi. Cái này còn ngại hơn đó. Vậy anh nhận thay em? Không được, tự em về nhận. Khi nào trở về? Ngày mốt đó, cái đó đã nói với anh rồi mà. Anh đi đón em. Không cần, rạng sáng em mới đến, muộn lắm, hơn nữa còn rất nhiều người đi cùng em cái gì cũng không cần làm. Được rồi. Khi nói chuyện, Lương Thần nghe được âm thanh sột soạt ở phía bên cậu truyền đến, giống như tiếng từ chăn đệm phát ra. Anh đang làm gì đó? Đang nằm trên giường à? Lục Cảnh trầm mặc một lúc nói, ở bên anh là rạng sáng. Lương Thần cảm thấy tim của mình hơi thắt lại, sau đó ảo não mà nói, em quên chuyện lệch múi giờ, anh ngốc à, sao không nói cho em biết? Không sao mà, Lục Cảnh cười một chút, dù sao anh cũng không có việc gì. Lương Thần vội vã muốn cúp điện thoại. Được rồi, anh mau ngủ tiếp đi, ngủ nhiều hơn chút, em cúp máy trước. Khoan đã, Lục Cảnh ngăn cô lại nói, mẹ anh cũng sắp về rồi, mời ba mẹ em cùng qua ăn cơm nhé. Lương Thần cắn cắn môi, Lục Cảnh nói ra chuyện ăn cơm khiến cho cô không biết vì sao lại cảm thấy lo lắng. Một lúc lâu sau cô mở miệng, giọng giống như miếng tiếng muỗi vo ve. Được. Cúp điện thoại, Lương Thần cảm giác tim mình đập thình thịch mà không thể nào ngăn lại được. Cô mơ tưởng về việc gặp gỡ cả nhà Lục Cảnh. Rõ ràng vẫn còn vài ngày nữa nhưng cô thậm chí còn hồi hộp hơn cả buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Cũng may Viên Kha Kha và Tiểu Vũ đột nhiên quay về, mang cho cô rất nhiều đồ ăn mới giúp cho cô giảm bớt được một chút lo lắng. Khi ăn xong, Lương Thần mới nhớ ra mình vừa nhận được một tin nhắn, mở ra thì là tin nhắn của ngân hàng. Chào Lương Thần, Lục Cảnh đã chuyển 172.300 nhân dân tệ vào tài khoản của bạn có số đuôi 2234 chi nhánh ngân hàng công thương XX vào lúc 04:45:50 ngày 20/2/2001X. Vui lòng xác minh số tiền đã được ghi vào tài khoản hay chưa. Tin nhắn văn bản này không được sử dụng như thẻ tín dụng. Ngân hàng công thương Trung Quốc. Lương Thần ... Cô xác nhận lại lần nữa, xác nhận là tin nhắn của ngân hàng công thương gửi đến, không phải tin nhắn lừa đảo. Cô vội vàng gửi WeChat cho Lục Cảnh. Gái 98K đáng yêu, anh chuyển tiền cho em. Đại Thần, ừ. Gái 98K đáng yêu, sao đột nhiên lại chuyển tiền vậy? Đại Thần, tiền mừng tuổi nhận được. Gái 98K đáng yêu ... Đại Thần, tất cả thu nhập đều phải nộp lên. Lương Thần ... Cô giống như cần phải thể hiện một chút. gái 98k đáng yêu. Ai cần bao lì xì? Lục Cảnh mở bao lì xì ra, tổng cộng là 200 đồng. Đại thần hỏi chấm. Gái 98k đáng yêu, cho anh tiền tiêu vặt. Đại thần hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm. Vào ngày trở về nước, Lương Thần sau khi xuống máy bay rồi đi qua lối hành lang dành cho khách VIP, cô kéo vali nhỏ đi trước mấy người trợ lý. Viên Khắc Kha ở phía sau không ngừng oán thán. Ổ vàng, ổ bạc không bằng ổ chó. Viên Hán Tam tôi đã quay về rồi, lát nữa đi ăn lẩu không? Lương Thần thản nhiên gật đầu, nhìn chằm chằm xuống di động. Mặc dù biết là rạng sáng nhưng đã gần nửa tháng không gặp. Một khi đặt chân về mảnh đất quen thuộc này, cô vẫn muốn được nhìn thấy Lục Cảnh. Thật lâu sau cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không thể nào. Lương Thần lại nhìn kỹ hơn. Chàng trai cao lớn mặc chiếc áo khoác đen đang cúi đầu nhìn di động. Cậu dễ thấy như vậy là Lục Cảnh, chứ còn ai nữa. Rõ ràng cô đã nói với cậu là không cần đến đón, nhưng kết quả là cậu vẫn đến. Lương Thần nhất thời hưng phấn, buông tay đang kéo vali ra, vẫy tay với cậu. Động tác của cô lớn đến mức tập trung thu hút sự chú ý của Lục Cảnh. Lục Cảnh xoay người, nhếch miệng cười. Sau đó Lương Thần cũng không quay đầu lại mà chạy qua. Viên Kha Kha và Tiểu Vũ không ngừng hét lên nhưng không được. Cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn? Lương Thần đã tự mình chứng minh mạnh mẽ. Lục Cảnh phản ứng nhanh, nhìn thấy người trước mặt càng ngày càng gần, liền mở rộng vòng tay. Trong phút chốc, Lương Thần trực tiếp lao vào vòng tay của Lục Cảnh, ôm chặt cổ cậu, cả người đều đu lên người của cậu. Lục Cảnh mặc dù đã chuẩn bị, nhưng vẫn là bất ngờ, không kịp phòng ngừa mà lùi lại một bước. Sao anh đến đây? Lương Thần cười cong mắt. Không phải thần giao cách cảm chứ? Lương Thần dùng sức ôm. Nói xem. Lục Cảnh sừng sốt một lát, cứng đờ mà quay mặt lại, gọi một tiếng. Ba. Lương Thần theo mắt cậu nhìn, lập tức sừng sốt. Ba Lục Cảnh từ toilet bước ra, tay còn chưa kịp lau khô, còn đang nhỏ nước, giả vờ nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Lục Cảnh lại gọi một tiếng ba, ba Lục mới quay đầu lại. À, thật trùng hợp. Lương Thần lập tức muốn nhảy xuống khỏi người của Lục Cảnh, nhưng cậu đã ôm cô xoay một bước nhỏ về hướng khác. Lương Thần nhìn thấy cách đó không xa, một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài, không phấn son nhưng ngũ quan lại hiện ra sắc thái tươi đẹp. Vóc dáng của bà ấy không cao, mặc một chiếc áo khoác kaki dài cùng với quần dài màu vải cốt tông màu trắng. Bên cạnh có một cái vali, vừa khí khái lại vừa mềm mại dịu dàng. Bà nâng kính râm lên trán, dùng ánh mắt trang nghiêm nhìn Lục Cảnh và Lương Thần. Trong lòng Lương Thần chợt nghĩ, không phải là... Quả nhiên, cô thấy Lục Cảnh mở miệng gọi một tiếng. Nếu không nghe lầm, Lục Cảnh gọi hẳn là mẹ. Lương Thần buông lỏng tay, toàn bộ sức nặng đều đổ lên cánh tay của Lục Cảnh, nhưng cậu ngược lại ôm chặt hơn. Anh, có thể để cho em xuống được không? Phịch một tiếng, Lương Thần đáp xuống đất. Cô lập tức đứng thẳng, sửa sang lại tóc cùng với quần áo giả vờ như không có chuyện gì, gọi một tiếng. Gì? Vưu Lộ cười nói, chào con. Ngay sau đó bà lại nhìn về phía ba Lục Cảnh, môi đỏ khẽ nở, nói, em cũng muốn. Ba chữ rõ ràng và lạnh lùng, Lục Cảnh và Lương Thần vẫn chưa hiểu ý của bà, chỉ có ba Lục giang hai tay ra nói, chị Lộ, hoan nghênh về nhà. Vưu Lộ chạy qua, giống như tư thế của Lương Thần và Lục Cảnh đu ở trên người của ba Lục. Vóc dáng của bà nhỏ nhắn, ba Lục Cảnh nâng mông bà, thân mật ngửi tóc bà. Hai người lằng nhằng nói với nhau, không coi ai ra gì. Lương Thần trợn mắt, há mồm, ngơ ngác hỏi Lục Cảnh, vậy là anh đến để đón mẹ anh? Lục Cảnh cúi đầu nhìn Lương Thần, khóe miệng nở nụ cười. Đúng vậy, chứ không thì sao? Lương Thần, em có nói gì được nữa? Chương 75. Tháng 3, những cơn gió đầu xuân khiến cho chồi non hé nở, cái xe lạnh không khí lại đang lặng lẽ rút đi. Lương Thần thay quần áo mới rồi gọi điện thoại cho ba mẹ, xác định bọn họ đã ra ngoài mới tiếp tục sửa sang lại tóc. Hôm nay nhà Lục Cảnh mời khách, Lương Thần chuẩn bị rất lâu ở nhà, đếm tới đếm lui những món quà ra mắt sẽ đem tặng cho nhà Lục Cảnh. Sau cùng lại đứng trước gương săn soi một lúc. Lương Thần nghĩ Lục Cảnh ở nhà ông bà nên muốn trang điểm hơi đoan trang, nhưng mà mẹ cậu diễm lệ như vậy, bản thân mà không trang điểm tốt lại quá chênh lệch, đắn đo rồi dám mãi mới ra khỏi cửa. Lương Thần hít một hơi thật sâu rồi xách đồ ra cửa. Cô và ba mẹ đến nơi cùng một lúc, Lục Cảnh đã ở cửa để chờ bọn họ. Bữa cơm này thật ra so với trong tưởng tượng của Lương Thần dễ dàng hơn rất nhiều. Người nhà Lục Cảnh đều hiền hòa, cùng trò chuyện với ba mẹ của cô, không khí hòa hợp cùng trưởng bối hai nhà, làm cho Lương Thần không có gì có thể lo lắng nữa. Sau khi kết thúc bữa ăn, Lương Thần thấy ông bà Lục Cảnh đã mệt, nên nhân lúc mẹ Lục Cảnh và ba Lương nói chuyện phiếm thì kéo tay Lục Cảnh nhỏ giọng nói, lát anh có về nhà không? Lục Cảnh nhướng mày nhìn cô, em một giây cũng không muốn xa anh. Lương Thần dùng sức nhéo ngón tay của cậu nói, em sợ lát nữa anh lại một hai đòi theo em, anh quay về nhà với mọi người nhé. Lục Cảnh lười biếng mà duỗi chân nói, biết rồi. Lương Thần đứng dậy khẽ gật đầu, con vào toilet một lát ạ. Mẹ Lục Cảnh nhìn cô một cái nói, gì cũng muốn đi, cùng nhau đi. Nhìn hai người bước ra cửa, bà Lục Cảnh nhỏ giọng nói thầm, phụ nữ dẫu đến tuổi nào thì cũng y hệt như nhau, đi WC cũng phải đi cùng nhau. Lục Cảnh cười cười, cậu thấy lúc mẹ cậu đi ra ngoài còn cầm trong tay thứ gì đó. Lương Thần vào trong WC, ở bên trong toilet rửa tay. Lúc đang hong khô tay bằng máy thì mẹ Lục Cảnh đứng một bên nhìn cô, khiến cho Lương Thần có chút căng thẳng không lý giải được. Lương Thần lại lau tay, lúc này đột nhiên mẹ Lục Cảnh từ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ. Bà mở ra đưa cho Lương Thần, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai. Lương Thần không biết làm sao mà nhìn bà, gì, đây là... Tặng con, mẹ Lục Cảnh nói. Lương Thần nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Mẹ Lục Cảnh nhét cái hộp vào trong tay của cô nói, dì biết vừa nãy có quà cho con, đó là lễ tiết, còn cái này là tâm ý của dì. Bà vỗ vỗ tay Lương Thần, thấy cô nhận rồi mới tiếp tục nói, Tiểu Cảnh được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ, dì với ba nó cả năm không ở nhà, không thể ở bên cạnh nó được nhiều. Ông bà có cháu luôn chiều chuộng rất nhiều, nên đứa nhỏ này cũng có rất nhiều tật xấu lớn nhỏ. Tuổi con so với nó lớn hơn, con cũng có vốn sống nhiều hơn nó, đôi khi sẽ ủy khuất cho con. Lương Thần cắn cắn môi không biết nên nói cái gì. Mẹ Lục Cảnh lại tiếp tục nói, dì biết con đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, cho nên chúng ta cũng không tạo áp lực kết hôn sinh con lên con. Tiểu Cảnh cũng muốn tiếp tục học lên, tương lai có như thế nào thì cũng sẽ không ai biết được. Tiểu Cảnh chất phác, cũng không biết theo đuổi con gái, cũng không biết lãng mạn giống như ba của nó. Gặp được một người mà nó thích cũng sẽ không dễ dàng gì. Dì chỉ hy vọng các con biết quý trọng đối phương, dù cho như thế nào cũng đừng dễ dàng từ bỏ. Lương Thần nghĩ, dì à, dì đúng là không hiểu gì về con của mình rồi. Mẹ của Lục Cảnh cúi đầu, nhớ lại quá khứ ly kỳ của mình với ba của Lục Cảnh, trong mắt toát lên vẻ dịu dàng. Công việc trước kia của ba Lục Cảnh rất nguy hiểm, ba mẹ dì sống chết không đồng ý cho dì với ông ấy ở bên nhau. Mãi đến khi có Tiểu Cảnh, bọn họ mới buông bỏ. Chúng ta đến với nhau cũng không dễ dàng gì, nên hy vọng bọn con có thể thuận lợi hơn một chút. Nếu về sau các con gặp vấn đề gì, nhất định phải nói với dì. Nếu có thể giải quyết, dì sẽ cố gắng hết sức. Chỉ hy vọng các con thật suôn sẻ. Thật lâu sau, Lương Thần gật đầu, con cảm ơn dì. Quay về chỗ, sau khi Lương Thần ngồi xuống, Lục Cảnh hỏi, mẹ anh đi theo em nói gì vậy? Lương Thần liếc cậu một cái nói, anh lo lắng cái gì, sợ em nói xấu anh với mẹ anh sao? Anh làm gì phải sợ? Lục Cảnh hờ hững nhìn đi chỗ khác, anh chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Sau khi ăn xong, một mình Lục Cảnh đưa Lương Thần về nhà. Ngay khi vừa lên xe, cậu gấp không chờ nổi liền hỏi, mẹ anh ở sau lưng anh tặng cho em cái gì vậy? Lương Thần kinh ngạc nói, sao anh biết? Mẹ anh mà anh còn không hiểu sao? Lục Cảnh nói, bà ấy thích như vậy lắm. Lương Thần cẩn thận suy nghĩ lời nói của cậu một chút nói, ý anh là trước đây anh từng dẫn con gái về nhà à? Lục Cảnh phất tay một cái chuẩn bị khởi động xe. Hơn nữa, Lương Thần nghiến răng nói, mẹ anh còn ở sau lưng anh tặng quà. Không phải không phải, em nghe anh nói. Lục Cảnh kinh hoàng nói, đó là lúc học tiểu học, một cô bé một hai đòi về nhà anh. Lương Thần ảm đạm nói, anh thật hợi lợi hại ghê. Lục Cảnh lại nói, là cô ấy một hai đòi đi theo anh cũng không thể đuổi người ta ra khỏi nhà. Vậy mẹ anh ở sau lưng anh tặng cái gì? Nói ra em có thể không tin, mẹ anh tặng cô ấy một quyển tập đề toán Olympic. ... Sau đó cô gái đó không bao giờ nói chuyện với anh nữa. ... Lương Thần đột nhiên bật cười, hóa ra Lục Cảnh độc thân nhiều năm như vậy còn nhờ vào công lao của mẹ cậu, chỉ tiếc là bà ấy hồn nhiên không biết mà còn cảm thấy con trai mình quá ư là chất phác. Mùa hè năm nay đến rất sớm, cái nóng đầu tháng 6 làm cho người ta lười biếng chẳng muốn vận động, thêm vào đó là sương mù dày đặc khiến cho người ta không có tâm trạng nào muốn ra ngoài. Lương Thần mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng cùng quần shorts demi, đội một cái mũ lưỡi chai đen ở trên đầu để khiến cho mình trông giống với người qua đường nhất có thể. Cô lẻn vào từ cửa sau của sân vận động Nam Đại, lẫn vào trong khu khán đài ở tầng 2. Lương Thần đứng ở trên lan can nhìn xuống đám người đông đen nghịt ở bên dưới. Năm nay Nam Đại có tổng cộng hơn 4.000 sinh viên tốt nghiệp, mỗi người đều mặc đồng phục cử nhân đen nghìn nghịt một mảng, phảng phất giống như chấm đen độ phân giải. Lương Thần nhìn hồi lâu cũng không tìm được bóng dáng của Lục Cảnh. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đứng ở bên cạnh nói, cô gái, cô cũng là phụ huynh. Lương Thần nâng kính đen lên nói, bác nhìn vào mắt cháu thử xem có giống không. Cô đang đeo khẩu trang che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng nghĩ mình thế nào cũng không thể giống phụ huynh của sinh viên. Người phụ nữ trung niên thấy rõ hai mắt của Lương Thần, lúc này mới ngượng ngùng mà nói, ôi chết, xem mắt nhìn của bác kìa, xin lỗi nhé, bác cho rằng trên khán đài này đều là phụ huynh cả. Lương Thần cười cười lại nhìn xuống chỗ ngồi ở phía dưới lầu. Đối diện chính là khu vực học viện máy tính, hầu như toàn là nam sinh, trong đám người đang chen chúc xô đẩy nhau, cũng không nhìn thấy được Lục Cảnh. Lương Thần muốn nhắn tin hỏi Lục Cảnh một chút, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Cô không nói với Lục Cảnh biết là hôm nay mình quay về. Khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Lương Thần vẫn không nhìn thấy Lục Cảnh nên trong lòng không tránh khỏi chút sốt ruột. Sau lễ khai mạc cùng với lại bài phát biểu dài dòng lê thê của lãnh đạo trường, Lương Thần ngáp một cái, cuối cùng cũng nhìn thấy ba người bạn cùng phòng của Lục Cảnh. Ba người bọn họ ngồi chung với nhau, bên cạnh lại không có Lục Cảnh. Chuyện này thật là kỳ lạ. Đột nhiên sinh viên ở bên dưới xôn xao, đám nam sinh ở khu vực học viện máy tính thậm chí còn bắt đầu vỗ tay la hét chói tai, nhất là mấy người bọn Hà Diệp còn đứng thẳng lên vỗ tay cổ vũ kịch liệt. Trong lòng của Lương Thần sáng tỏ nhìn về hướng sân khấu, quả nhiên Lục Cảnh với tư cách là đại diện sinh viên tốt nghiệp đang đứng trên phát biểu. Bộ đồng phục tốt nghiệp nhìn bộ như một với cả vạt vàng trên cổ áo cùng với chiếc mũ vuông cử nhân ở trên người của cậu lại không giống như mọi người. Giống như một vì sao, thật chói lọi trong bóng tối. Lương Thần dựa vào lan can, nhìn đến đắm đuối. Cậu cầm micro phát biểu, giọng nói rõ ràng, làm tim cô đập thình thịch giống như lần đầu tiên nghe được giọng nói của cậu. Hồi ức bị kéo về mùa đông năm ngoái, vẫn ở trên sân vận động này, sân khấu này, Lương Thần lần đầu tiên gặp cậu, chính xác mà nói là lần thứ hai. Cậu mặc áo khoác len trắng, khí chất sạch sẽ, thu hút toàn bộ ánh nhìn của cô. Ngày đó Lục Cảnh tặng cô một bó hoa. Ngày đó Lục Cảnh nói với cô, đàn chị ổn không? Cuộc gặp gỡ giờ khóc giờ cười ấy trong đầu của Lương Thần vẫn rõ ràng giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Lịch sử trò chuyện không xóa cái nào, bây giờ Lương Thần xem lại còn thấy ấm áp mà mỉm cười. Lúc bài phát biểu của Lục Cảnh kết thúc, Lương Thần cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn người ở trên sân khấu một cách chăm chú. Cậu nói, mọi thứ trên thế gian đều đến rồi đi, giờ phút này đến lúc chúng ta tốt nghiệp, bầu trời thấy ánh sáng, mặt đất thấy ánh nắng, quân tử đánh giá đáng giá hơn tất cả. Chúng em sẽ thực hành phương châm học tập của Đại học Nam Kinh trong suốt cuộc đời của mình. Cuối cùng, em xin cảm ơn Nam Đại, cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn cùng lớp. Chúc các bạn có một tương lai tươi sáng. Cậu nói xong, cả trường vỗ tay như sấm. Bầu trời thấy ánh sáng, mặt đất thấy ánh nắng, quân tử đáng giá hơn tất cả. Lương Thần cũng không biết vì sao lại cảm thấy xúc động, giống như có một ngày cô thấy được quân tử Lục Cảnh sáng giá vậy. Cậu bé của cô trưởng thành thành một người đàn ông. Đúng lúc này cảm xúc của Lương Thần đột nhiên bị một người xa lạ chen ngang. Cô quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ cầm micro đứng trước mặt cô. Xin chào, tôi là phóng viên của giải trí Phương Đông. Tôi xin hỏi cô đến dự lễ tốt nghiệp của người nhà sao? Lương Thần sửng sốt, mãi hồi lâu sau mới nói, Tôi sống ở gần đây, đến xem náo nhiệt thôi. Hả? Phóng viên hỏi. Xin hỏi cô là thích bầu không khí học thuật mạnh mẽ của Nam Đại nên tới tham quan lễ tốt nghiệp à? Ừ, được chứ nhỉ? Lương Thần nói. Ngày hôm sau, tiêu đề lên tin tức. Cô Lương, một người dân xuất hiện tại lễ tốt nghiệp Nam Đại. Tôi đến xem náo nhiệt.